Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1776, chương 1775 offline gặp mặt. Cầu nguyệt phiếu, hôm nay là một cái thời tiết tốt, dù cho hiện tại đã là trung tuần tháng 12, nhiệt độ không khí vô cùng thấp, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể tuyết rơi cảm giác. Nhưng bởi vì vạn dặm không mây, thời tiết cũng sáng sủa quan hệ, ôn hòa ánh nắng bao phủ xuống, cấp mọi người mang đến không ít ấm áp, mang đến không kém an ủi. Vây quanh khăn quàng cổ, mang theo kính mắt Sinan liền theo trong trường học đi ra, cùng bạn học chung quanh nhóm một khối, đạp ra trường. Địa phương khác nhau ở chỗ, người khác đều là top 5 top 3 kết bạn, cũng mà còn có tiếng cười cười nói nói. Sinan thì chỉ có chính mình một người, một mình đi trên đường, ngắm nhìn lên bầu trời, đôi mắt hơi hơi hiện động. Hậu thiên, ta tại Tokyo trong đô thị thương nghiệp đường phố phụ cận trong quán cà phê chờ ngươi. Loáng, thoáng ở giữa, thanh âm của người đàn ông kia lần nữa quanh quẩn tại Sinan bên tai. Nếu như ngươi nghĩ giải quyết chính mình vấn đề, vậy hãy tới đây đi. Hồi tưởng lại lời nói của đối phương, Sinan trên mặt liền xuất hiện từng tia khói mù. Tại vậy sau này, đã là đi qua 2 ngày. Đó là, hôm nay liền là Rama cùng Sinan ước định tháng ngày. Có thể là, cho tới bây giờ, Sinan cũng không biết mình rốt cuộc có nên hay không đi gặp Rama. Nào có người tại trên mạng không gặp được mấy ngày, mà lại trước đó còn chỉ có dùng thương lẫn nhau xạ kích quan hệ. Kết quả là đem người cho ước đi ra à. Sinan vô số lần nói xong như vậy lời nói, nhưng mà đây chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Quả thật, Ram họa theo chính là quan hệ trong đó tuyệt đối không tính là thật tốt, thậm chí có chút vi diệu cùng phức tạp. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Sinan kỳ thật cũng không có gì đáng lo lắng. Tại bốp giải thi đấu cái kia thiên qua đi, Sinan liền không có lại đổ bộ qua trò chơi. Giống như cái xác không hồn sinh sống 2 ngày, cũng bối rối 2 ngày. Sinan rất muốn biết, tại cái kia về sau, Rama đến cùng thế nào? Hắn đối mặt sự kiện lại xử lý đến như thế nào? Cho nên cũng có một mực quan tâm trên mạng tin tức, nhìn một chút có chưa từng xuất hiện cái gì báo đảo. Thế nhưng Rama nhưng thật giống như triệt để mai danh ẩn tích một dạng, chẳng những không có bất luận cái gì liên quan tới hắn báo đảo, liền trên internet cũng chỉ là có tin tức truyền ngôn hắn đã đem nhân vật quay lại alo bên trong, một lần nữa trở lại alo bên trong mà thôi. Còn lại phương diện tin tức liền mảy may đều không có. Đến cùng là không có báo đạo đâu, vẫn là bị cố ý che giấu. Sinan không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nghĩ đến Deadgun, sự kiện sẽ dính dấp đến đã từng nguyên sao sự kiện quan hệ, cảnh sát có lẽ thật hội giấu giếm hạ sự kiện lần này, không cho hoàn toàn tiềm hành thị trường cùng với internet xuất hiện dung chuyển. Cái kia giống như cũng là chuyện rất bình thường. Sinan là một lần bị cuốn vào sự kiện bên trong người bị hại, nguyên bản nên có hiểu rõ tình hình quyền lợi, nhưng vô luận là cảnh sát vẫn là cái gì khác quan phương nhân viên đều không có đi tìm nàng, chứng minh nàng đã bị ngăn cách tại sự kiện ở ngoài. Này sẽ không phải cũng là cái tên kia làm à? Sinan sinh ra ý nghĩ như vậy. Dù cho theo lý tính đi lên cân nhắc, nam nhân kia mặc dù rất lợi hại, nhưng nên không đến mức có thể thao túng quan phương thậm chí cảnh sát. Không thể nào là hắn theo bên trong cản trở, tận lực bảo hộ chính mình. Có thể vừa nghĩ tới nam nhân kia từng làm qua đủ loại chuyện bất khả tư nghị cùng cái kia thủy chung mang theo hững hờ cùng biểu tình tự tiếu phi tiếu, Sinan lại cảm thấy nếu như là hắn, có thể thật có thể làm được. Như vậy đây có phải hay không là cũng đại biểu cho hắn thật sự có biện pháp giải quyết vấn đề của ta? Kỳ thật, Đây mới là Sinan duy nhất nghĩ biết đến sự tình. Sinan liền đứng ở cửa trường học, kinh ngạc nhìn trời xanh, nửa ngày đều không có phản ứng, nhường chung quanh học sinh đều đưa ánh mắt kỳ quái quăng đi qua. Thật lâu về sau, Sinan mới thở dài lên tiếng, nếu như lừa gạt ta, đến lúc đó lại dùng hé kết đánh bay đầu của hắn đi. Nói ra như vậy giống như đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm một dạng lời nói. Sinan cuối cùng hạ quyết tâm một dạng, đi thẳng về phía trước. Mục tiêu, Rama chỗ quán cà phê đó là một tòa tọa lạc tại cực kỳ tiếp cận thành phố vị trí trung tâm quán cà phê. Quán cà phê quy mô cực lớn, nghe nói là toàn bộ Tokyo bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu cửa hàng. Tại trên Internet đồng dạng có phần bị khen ngợi. Rất nhiều minh tinh cùng hào phú phu nhân đều ưa thích đến nơi đây uống trà chiều. Cho nên bị đánh giá làm được hoan nghênh nhất quán cà phê. Không biết có bao nhiêu nữ hài tử nghĩ tới đây tới hưởng thụ một lần. Nhưng bởi vì hắn đắt đỏ tiêu phí quan hệ. Sau cùng chùn bước, Sinan đến nơi này, nhìn trước mắt rực rỡ khí quyển mặt tiền cửa hàng. Không khỏi có chút rút lui dâng lên. Bản này hẳn là họa theo chính là cả một đời đều kéo không lên quan hệ địa phương mới đúng. Liền lớp học nữ sinh thậm chí các nữ lão sư cũng không biết có bao nhiêu lần đề cập nó. Dùng đến hâm mộ giọng điệu nói xong, nếu như có thể tiến vào tiêu phí một lần. Vậy đời này tử liền đáng giá, nếu như vậy, giống Sinan dạng này người bình thường nhà hài tử, làm sao có thể có tại đây bên trong tiêu phí năng lực đâu. Trong nháy mắt, Sinan liền có loại nghĩ chạy trối chết cảm giác. Chỉ bất quá, nghe được chung quanh các nữ sinh mơ hồ truyền đến cười đùa âm thanh. Như cùng ở tại cười nhạo, xem. Lại một cái chỉ có thể nhìn cửa tiệm ngẩn người nha đầu ngốc xuất hiện, một dạng phản ứng. Sinan lại có chút không phục. Ngược lại chỉ là vào xem, mà lại có người mời khách. Những lời này, Sinan chính mình cũng nói không phải hết sức tự tin. Rama số tuổi phải cùng chính mình không kém là bao nhiêu. Đồng dạng là học sinh cấp 3. Tại sao có thể có tại đây bên trong tiêu phí năng lực đâu? Sinan cũng chưa nghe nói qua. Ma sư là danh môn tử đệ truyền ngôn. Cho nên nếu như cuối cùng biến thành bị đùa nghịch, hoặc là a chế, càng sâu người là tính toán nhường Sinan tới kết chướng. Cái kia Sinan liền có chuyện vui. Nếu muốn chọn, vậy liền tuyển bình phàm một điểm cửa hàng gặp mặt không được sao? Sinan có chút thầm hận. Cuối cùng, Sinan vẫn là hít sâu một hơi, nâng lên bộ pháp, nỗ lực đi tới trong đó. Keng linh, êm tai chuông gió tiếng bên trong. Sinan đẩy cửa vào, này đi vào. Yêu nhã đàn violon liền truyền vào Sinan trong tai, mang đến một trận điềm tĩnh, an bình, cao quý không khí. Hiện ra tại Sinan trước mặt liền là một tòa vô cùng xa hoa lại xa hoa quán cà phê. Tại đây bên trong, từng cái vào xem người đều người mặc ngăn nắp xinh đẹp trang phục, như là tham gia vũ hội một dạng, lẫn nhau nhỏ giọng đàm tiếu. Nhường Sinan có loại ngộ nhập thượng lưu xã hội xã giao hội trường ảo giác. Từng cái vào xem đám người cũng đều đem ánh mắt trong lúc vô tình đưa tới. Thấy thân mặc đồng phục Sinan, trong mắt có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Sinan cổ co rụt lại, lập tức có loại càng thêm mãnh liệt chạy trốn xúc động. Lúc này, phục vụ viên lại là đi lên, hoan nghênh quang lâm. Phục vụ viên giống như là nhận biết Sinan một dạng, mang theo sự nghiệp tính mỉm cười, nói, xin hỏi ngài liền là, Sinan, tiểu thư sao? A, Sinan đầu tiên là sững sờ, lập tức sợ hãi rụt rè gật đầu nói, ta là chỉ là ngươi làm sao, tại sao biết ta sao? Sinan liền muốn hỏi như vậy, phục vụ viên giống như biết Sinan tiếng lòng một dạng, mỉm cười. Đồng cốc tiên sinh đã phân phó chúng ta, nói chỉ cần có người mặc chế phục nữ học sinh tiến đến. Đó chính là hắn mời tới khách nhân, tên đại khái gọi là Sinan, để cho chúng ta đem ngài lĩnh đi lên lầu 2. Phục vụ viên nói như vậy lấy, cũng là một cái tư thế xin mời. Thỉnh hướng bên này đi thôi. Sinan tiểu thư, nghe vậy, Sinan vội vàng cúi đầu xuống, cùng đang phục vụ thành viên sau lưng, tại nàng dẫn đầu dưới, lên tới lầu 2, nơi này so lầu 1 trang hoàng đến càng thêm xa hoa cùng xa hoa. Lại chẳng biết tại sao, cho nên ngay cả một người khách nhân đều không có. Không, khách người vẫn là có một cái, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Ngồi tại một cái duy nhất trên ghế ngồi, Rama bưng một ly cà phê, nhìn xem Sinan, lộ ra trêu chọc giống như nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.